tỷ, cho em đường sống. Chương 45, góc truyện audio.com. Tả Húc quả nhiên nói được làm được. Chưa đến một tuần, toàn bộ phóng viên đã thôi đuổi theo Lương Ưu Tuyền, mà là một lần nữa đặt tiêu điểm trên vấn đề giới tính của Tả Húc. Lương Ưu Tuyền ngồi trong phòng làm việc, đọc tin mới nhất, khi Lương Ưu Tuyền nhìn thấy cái danh sách những đối tượng mập mờ của Tả Húc được phóng viên liệt kê. Cô không khỏi phun trà ra khỏi miệng, bởi trong đó có một người cô cũng biết, nhân vật kịch tính đó chính là Ngô Thiên Khải. Ảnh hắn kề vai sát cánh cùng Tả Húc rõ rành rành trên báo chí. Vì thái độ Ngô Thiên Khải rất kịch liệt nhưng bên phía Tả Húc chỉ đưa ra những câu trả lời mập mờ không rõ. Khiến Ngô Thiên Khải khó lòng giải thích, Lương Ưu Tuyền, có biểu kiện, đồng nghiệp đặt một túi biểu kiện trên bàn. Lương Ưu Tuyền tiện tay mở ra, sau đó lập tức bị chữ đại hỉ đập vào làm ngứa mắt. Trên đó ghi, chú rể, Lâm Chí Bác, cô dâu, Tiếu Hồng, Lương Ưu Tuyền lập tức ném tấm thiệp ra xa 8 thước. Tôi nói Tiếu Hồng ơi là Tiếu Hồng, nước trong không có cá, người ti tiện là khó đỡ. Những lời này hẳn là dành cho cô phải không? Tấm thiệp cưới bay ra đúng lúc đập vào ngực một người cạnh cửa. Lương Ưu Hoa nhanh nhẹn bắt lấy, lật qua xem, sau đó kinh dị mở to mắt, Tiếu Hồng sắp kết hôn, là Tiếu Hồng nào đấy? Lương Ưu Hoa cầm thiệp ngồi xuống cạnh em gái, anh cứ tưởng hai người là bận quá mà không liên lạc với nhau. Hóa ra là do cô ấy bận bịu với đối tượng mà không rảnh đến nhà chúng ta chơi à? Hắn chép miệng, tặc lưỡi, tên chú rể nhìn quen quá, không phải là bạn trai cũ của em. Chơi cái gì mà chơi, anh cứ chơi một mình đi. Lương Ưu Tuyền ngắt lời Lương Ưu Hoa, người trong nhà cũng không biết nguyên nhân thực sự khiến cô chia tay Lâm Chí Bác. Huống chi loại chuyện này càng không thể nói nên lời. Mấy ngày nay Lương Ưu Hoa phát hiện ra tính tình em gái còn dữ dội hơn lúc trước nữa. Đừng chọc con bé, nếu chọc, con bé hoặc sẽ tức giận, hoặc sẽ ngẩn người ngồi bên cửa sổ. Chẳng lẽ lại đến tháng rồi sao? Nhưng mà làm cho Lương Ưu Hoa bất ngờ là trên bàn hắn cũng có một cái thiệp cưới. Lương Ưu Hoa nghi hoặc chớp mắt mấy cái. 4 năm trước, quả thực Tiếu Hồng thường xuyên đến Lương gia, nhưng hai đứa con gái đều ở trong phòng ngủ nói chuyện. Nói thật, ấn tượng của Lương Ưu Hoa về Tiếu Hồng không nhiều. Chỉ nhớ cô bé này giống như một đứa bé dễ thẹn thùng. Nếu vô tình gặp phải, Tiếu Hồng chỉ chào hỏi đơn giản. Sau đó chạy thẳng vào phòng ngủ Lương Ưu Tuyền. Nghĩ vậy, Lương Ưu Hoa dựa theo dãy số trên thiệp cưới bấm số Tiếu Hồng. Ai vậy? Tiếu Hồng nhận điện thoại rất nhanh. Tiếu Hồng đó sao? Anh là Lương Ưu Hoa. À hát, anh là anh trai Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Hoa, nói gì đi chứ, em có đó không vậy? Nếu không nói gì thì anh cúp máy vậy? Rõ ràng là trạng thái đang nghe, đối phương lại không lên tiếng. Em đây, anh Tiểu Hoa đã lâu không gặp, giọng Tiếu Hồng rất nhỏ, không một chút khí thế, anh nhận được thiệp cưới rồi, trong đầu anh em vẫn chỉ là một cô bé. Ha ha, chúc mừng em nha, Lương Ưu Hoa cười cởi mở, mất khoảng 10 giây, Tiếu Hồng hỏi mập mờ, anh Tiểu Hoa anh sẽ đến sao? Nếu có công chuyện thì không đi được, không có cách nào phân thân mà, nhưng người không đến quà sẽ đến. Anh sẽ giao cho Tiểu Tuyền mang qua. Tiếu Hồng trầm mặc một lát, nhẹ nhàng trả lời, nếu có thể, em hy vọng ngày kết hôn sẽ được nhìn thấy anh Tiểu Hoa. Anh chỉ cần đến là được rồi, không cần mang theo quà mừng gì hết. Lương Ưu Hoa giật mình, lúc này đột nhiên có đồng nghiệp gõ cửa thông báo đã đến giờ xuất phát. Vì vậy hắn gấp gáp trả lời, còn tùy đã, nếu có thể anh nhất định sẽ đến. Nếu không đến sẽ mời hai vợ chồng các em ăn cơm. Cứ thế đã, anh còn có việc. Tiếu Hồng không nói gì thêm, yên lặng đợi Lương Ưu Hoa cúp máy trước. Lương Ưu Tuyền, đi làm nhiệm vụ. Lương Ưu Hoa giống lên trên hành lang. Lương Ưu Tuyền cầm cảnh huy lên, ủ rũ đi theo đội ngũ. Ban đầu cô không muốn ngồi chung xe với Lương Ưu Hoa, nhưng anh hai hôm nay khác thường, kêu cô ngồi chung. Khi xe khởi động, Lương Ưu Hoa bỗng nhiên hỏi, không đầu không đuôi, Tiếu Hồng từng đề cập đến anh với em không? Lương Ưu Hoa suy tư không nói, Bỗng nhiên hắn dừng xe thật mạnh, trong đầu xoay quanh một cảnh gì đó. Em còn nhớ có một mùa hè, hôm ấy là sinh nhật bạn thân của anh, sáng hôm sau anh mới về. Nhớ không, Lương Yêu Tuyền chỉ biết anh hai đang nói lung tung. Phát điên rồi à, lái đi đã. Lương Yêu Hoa lại đạp chân ga. Thật ra trong lòng Lương Yêu Hoa có một bí mật, nhưng mà, không thể nào, không đúng, nếu cô gái đêm đó cùng mình thật sự là Tiếu Hồng. Vì sao Tiếu Hồng lại không nhắc tới? Lương Yêu Tuyền không còn tâm tình quan tâm ông anh đang điên vì cái gì? Càng không tham gia hôn lễ của Tiếu Hồng và Lâm Chí Bác. Cô thà dùng điện thoại xem một chút tin tức của làng giải trí. Tìm tất cả tin có liên quan đến Tả Húc. Nếu gặp chuyện tốt thì không sao. Nhưng nếu là chuyện xấu liền không kìm được nhíu mày. Nhìn xem, ngón tay cô dừng lại. Bị hành động của mình dọa đến đổ mồ hôi lạnh. Chuyện thông qua mạng Internet theo dõi nhất cử nhất động của Tả Húc rồi buồn rồi vui như thế này có khác gì Đỗ Mai Mai. Cứ canh gác người đàn ông mình thích như một oán phụ. À hát, Lương Yêu Tuyền đột nhiên hét lên. Khiến Lương Yêu Hoa nghiêng tay lái đi. Gào cái gì mà gào, yên tĩnh chút đi, Lương Yêu Hoa trừng mắt lườm Lương Yêu Tuyền, mà Lương Yêu Tuyền thì vẫn nhìn thẳng, nhưng cho anh hai của mình một quyền vào cằm rất chuẩn. Lương Yêu Hoa bình tĩnh xoa xoa cằm, không nói gì, tiếp tục lái xe, tự rơi vào những gút mắc bên trong bản thân. Trên đường, Lương Yêu Hoa nhận được điện thoại của cục trưởng. Cục trưởng sai đội trưởng là hắn tiến đến một chỗ khác xử lý vụ án. Bởi thế Lương Yêu Hoa liền chuyển hướng xe đi đến địa điểm khác. Khi xe đến hiện trường vụ án, Lương Yêu Tuyền xuống xe trước mới biết, đây là một vụ đánh người bị thương tại một nhà hàng Tây. Một khách dùng cơm là nữ đã dùng chiếc dĩa cơm làm bị thương một người đàn ông khác cũng là khách ở đây. Người khách nam đó bị thương ở chân, hiện tại đang được đưa đến bệnh viện để cứu chữa. Nhưng mà gọi cảnh sát cũng không phải người bị thương mà là người gây họa. Lại bởi vì người gây họa đã mời một luật sư nổi tiếng đến để lên án người bị thương đã phi lễ. Cho nên cục trưởng phái đội trưởng Lương Yêu Hoa ra xử lý vụ án sao cho thích đáng. Lương Yêu Hoa thấy bản án không lớn, cũng không cần dài dòng, trực tiếp bảo người quản lý nhà hàng đưa đến phòng nghỉ để gặp người gây họa. Trong phòng nghỉ sương mù lượn lờ. Một cô gái trẻ tuổi quần áo gọn gàng ngồi trên ghế salon. Bên cạnh cô gái này là hai gã vệ sĩ cùng một luật sư. Lương Yêu Hoa móc cảnh huy ra để chứng minh thân phận. Nói, Dương Phỉ Nhi sao, mời theo tôi đến cảnh cục lấy khẩu cung. Dương Phỉ Nhi lười biếng mở mắt ra. Lấy khẩu cung gì, có lầm không đấy, tôi là người bị hại. Cô dùng dĩa đâm vào tĩnh mạch chủ bên trên của đối phương. Đã cấu thành phải điều 234 là tội cố ý gây tổn thương cho người khác. Dương Phỉ Nhi hung hăng dập thuốc, đứng dậy đi đến trước mặt Lương Yêu Hoa, chọc ngón tay vào ngực hắn, nói chậm chậm, gã đò ăn đậu hủ của tôi chưa thiến hắn đã là hiền lành lắm rồi, còn anh, nói chuyện cẩn thận cho tôi, đừng dùng pháp luật ép tôi, coi chừng tôi kiện luôn cả anh, nguyên văn là Lương Yêu Tuyền. Vô lý vì Lương Yêu Tuyền làm gì ở đây, mà rõ ràng là đang nói chuyện với Lương Yêu Hoa, mà lúc này Dương Phỉ Nhi vẫn chưa biết tên Lương Yêu Hoa đâu. Tốt nhất là bỏ đi cho dễ, Lương Yêu Hoa cười nhạt, gạt ngón tay cô ra, nói, cho nên tôi mới mời Dương Tiểu Thư quay về cảnh cục nói rõ sự tình. Bổn Tiểu Thư không có thời gian phí phạm với anh, cần gì thì nói luôn. Nói xong Dương Phỉ Nhi ngoắc ngoắc ngón tay, luật sư lập tức thay cô ra mặt, vì thế, luật sư nói bô bô, Lương Yêu Hoa lại làm như không tập trung, tiện tay cầm tạp chí đọc qua, uống trà, bỏ qua cái đội hình quá sức hoa lệ của đối phương. Dương Phỉ Nhi thấy thế giơ một ngón tay lên, ra lệnh cho luật sư dừng lại, khó chịu hỏi, anh tên gì, ngành nào, lại nói. Cô chưa từng thấy ai dám ngạo mạn như thế đối với mình. À hát, có một người không biết sống chết như thế, là bạn gái cũ của Tả Húc, Lương Yêu Tuyền, đội trưởng đội hình sự số 3, Lương Yêu Hoa thờ ơ trả lời. Dương Phỉ Nhi sửng sốt, kiếp trước cô nhất định đã kết toán với họ Lương rồi. Lúc này sau khi Lương Ưu Tuyền ghi chép xong mới chạy đến. Dương Phỉ Nhi nghe tiếng liền nhìn đến cửa ra vào, không khỏi cười khinh bỉ, không ngờ lại gặp lại nhanh vậy. Lương Ưu Tuyền không thèm đáp lại, theo như chu trình lôi sổ ra, nghiêm mặt nói, tôi vừa liên lạc với người nhà của người bị thương, bọn họ cự tuyệt chuyện hòa giải, cô nên cố gắng cung cấp cho bản thân một chút bằng chứng có lợi. Dương Phỉ Nhi khịt mũi khinh thường, thì quái nói, tục ngữ nói rất hay, không phải người một nhà thì không cùng vào một cửa, phương thức giáo dục của Lương gia các người rất có vấn đề. Lời này vừa nói ra, không đợi Lương Ưu Tuyền đáp lại, Lương Ưu Hoa đã lấy còng ra còng Dương Phỉ Nhi lại. Vệ sĩ của Dương Phỉ Nhi lập tức xông lên ngăn cản. Nhưng Lương Ưu Hoa không muốn động thủ với bọn họ, chậm rãi lôi súng ra, tay còn lại lôi Dương Phỉ Nhi đang ngồi trên ghế lên. Ra lệnh, Lương đội viên, cũng mời luôn hai vị tiên sinh thích công kích này về cảnh cục ngồi một chút. Vâng, Lương Ưu Tuyền làm động tác mời, ý muốn nói hai tên vệ sĩ hãy đi cùng mình. Lương Ưu Hoa, anh có biết tôi là ai không? Cái cảnh sát nhỏ như anh đã ăn gan hù mật gấu hay sao mà dám đối với tôi như vậy? Dương Phỉ Nhi hai tay bị còng lại, cô giơ giày cao gót lên đạp Lương Ưu Hoa. Lương Ưu Hoa không lên tiếng, thuận thế nắm lấy bắp chân cô, nâng cô lên khiêng trên vai. Trực tiếp đi ra khỏi nhà hàng. Đợi một chút, xin vị tiên sinh này buông Dương tiểu thư ra đã được không? Chuyện này đối với ai cũng không tốt. Luật sư vừa đuổi theo vừa khuyên can. Tình trạng thế này hiển nhiên đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Lương Ưu Hoa không rảnh mà để ý. Nhét Dương Phỉ Nhi vào xe. Quay người chỉ mũi luật sư mà nói. Cảnh sát phả án theo luật. Đối với tất cả những phần tử nhiễu loạn trị an xã hội từ trước đến nay đều đối xử như nhau. Thật có lỗi với tiên sinh luật sư. Xe không đủ chỗ, hẹn gặp lại ở cảnh cục. Liền đó, Lương Ưu Tuyền cùng hai gã vệ sĩ cũng leo lên xe. Sau đó lại quay lại nói với người quản lý nhà hàng trước đến cảnh cục để đối chiếu lời khai. Lương Ưu Hoa ngồi trong xe đợi Lương Ưu Tuyền làm xong. Dương Phỉ Nhi ngồi ở ghế sau, cô bị kẹp giữa hai gã vệ sĩ, tức giận cởi giày cao gót ra, cô ném về phía Lương Ưu Hoa, tức giận hét lên, anh chờ đấy Lương Ưu Hoa, tôi không cho anh thất nghiệp nhất định sẽ không xong. Lương Ưu Hoa xoa xoa đầu, cúi đầu nhặt đôi giày cao 7 tấc bỏ vào túi vật chứng. Sau đó cười với Dương Phỉ Nhi, cho cô thêm một tội, sử dụng hung khí tấn công người thi hành công vụ. Dương Phỉ Nhi nghe xong lời này, không thèm để ý hình tượng, dùng còng tay vòng qua cổ Lương Ưu Hoa, hai gã vệ sĩ cũng giúp Dương Phỉ Nhi siết mạnh hơn. Ăn ý để hai tay Lương Ưu Hoa, thừa cơ, Dương Phỉ Nhi nhào lên cắn cổ Lương Ưu Hoa, để lại một vết son đỏ thẫm cùng dấu răng. Một lát sau, Lương Ưu Tuyền ra khỏi nhà hàng, mở cửa ra ngồi lên ghế phụ. Trong lúc vô tình, cô để ý đến cổ Lương Ưu Hoa đang sưng đỏ, nhưng vừa muốn quay lại chất vấn Dương Phỉ Nhi, thái độ Lương Ưu Hoa lại rất khác thường, ngăn Lương Ưu Tuyền lại, khởi động động cơ quay về cảnh cục. Lương Ưu Tuyền không hiểu lắm, chỉ biết trong xe yên lặng dị thường. Dương Phỉ Nhi cắn cắn môi, lôi khăn ra dùng sức lau miệng, ban nãy khi cô đánh lộn với Lương Ưu Hoa, rất xui xẻo, môi với môi đụng nhau. Mà cùng lúc đó, luật sư gặp song phương náo loạn, vì để Dương Phỉ Nhi bình an vô sự mà phải gọi cho Tà Húc một cú điện thoại. Bởi Dương Phỉ Nhi ngang ngược chỉ nghe lời Tà Húc mà thôi. Hết chương.